Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, trên đài toàn viện cùng xem bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu không có đi tiểu. Bên trái thận thiết trừ cái này, bên phải thận nhìn hơi nguyên vẹn, nhưng cũng bị thương rất nặng, nếu là đổi một ca giải phẫu. Bên phải thận sớm đặc biệt cắt đứt, nơi nào còn dùng giống bây giờ như nhau liều mạng tự chữa. Miêu chủ nhiệm, ta đi đối diện phụ một tay. Trịnh Nhân cảm thấy phụ tá hai vị trí không được tự nhiên. Nhỏ giọng hỏi, đi đi, miêu chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân tích cực chủ động không có không ưa. Để cho hắn trực tiếp đi qua, giáo sư Dương vẩy mặt đã làm gan tự chữa, tì tự chữa. Người bị thương ra máu cơ bản đã ngừng. Bây giờ vấn đề chỉ có một bên phải thận phải thế nào mới có thể đảm bảo ở. Nên làm xong giải phẫu. Cũng làm xong. Trên bàn mổ lộ vẻ được trống không rất nhiều. Giáo sư Dương trước cởi xuống áo chì. Sau đó đi tới Trịnh Nhân sau lưng. Ngưng thần xem giải phẫu. Liền khoác mắt. Hắn ngay lập tức liền phán đoán. Người bệnh không được. Thận vốn là giòn, là một thận đoạn cắt bỏ, một tháng sau cũng có thể ra máu, giống như là loại này khâu vá sửa lại. Sau khi giải phẫu, đừng nói sau khi giải phẫu, bây giờ người bệnh cũng đã không có tiểu. Miêu chủ nhiệm giải phẫu vượt làm càng chậm, xem ra hắn ở quấn quýt, nên buông tha, ở xem đài mỗi một người đều là nghĩ như vậy, nhưng mà ai có thể nói cho ra miệng. Cái này đứa nhỏ, hoặc giả là người sinh viên đại học, có lẽ mới vừa bước vào xã hội, đời người tốt đẹp nhất tuổi tác, còn không có giận thả thì phải khô héo. Mặc dù biết không được, nhưng miêu chủ nhiệm vẫn còn là đang cố gắng trước, cho dù chỉ có một hy vọng, có không một hy vọng, hắn vậy không muốn buông tha. Trong hành lang truyền tới một chuỗi tiếng bước chân, Trịnh Nhân nghe. Nhưng là không đi để ý tới. Trước mắt người bệnh nhìn qua đã hết cứu. Mặc dù huyết áp ổn định. Nhưng mà không có đi tiểu. Cho dù sau khi giải phẫu đưa đến ICU. Có máy lọc máu. Chờ đợi người bệnh vẫn là chết. Nhưng mà móng heo lớn không có cho qua không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái này người bệnh móng heo lớn phán định là cấp S giải phẫu. Ngoại khoa tiết niệu có cấp S giải phẫu. Nói chuyện vớ vẩn chứ, thận ung thư, thận đoạn cắt bỏ, cũng đã là cực hạn. Vân, thật giống như còn có thận di chuyển, nhưng mà thời gian ngắn như vậy, đi đâu mà tìm thận nguyên? Trịnh Nhân đầu óc bên trong ngay sau đó hiện ra sớm nhất một ca thận di chuyển án ca. Ở 1996, Liên Xô bác sĩ Phục La Ử Y thì thành công đem một vị não viêm người chết thận. Di chuyển cho một vị 26 tuổi thủy ngân trúng độc cấp tính thận chức năng suy kiệt bệnh nhân. Chú 1, đây là trên thế giới thủ ca giữa người và người thận di chuyển giải phẫu thành công án ca. Bất quá bệnh nhân cuối cùng sau khi giải phẫu người bệnh không có sống qua một tuần lễ thời gian. Bởi vì cơ thể bài xích phản ứng, người bệnh trạng thái như thế nào? Có thể hay không cứu sống? Viên phó viện trưởng đi tới, trầm giọng hỏi, ánh mắt tụ vào, miêu chủ nhiệm cảm thấy áp lực nhất thời tăng mạnh. Hắn không lên tiếng, chẳng qua là lắc đầu một cái, thận không gánh nổi. Viên phó viện trưởng hỏi, nhìn dáng dấp, hắn trước khi tới, đối với người bệnh tình huống đã làm nhất định rõ ràng. Ừ, bên trái thận bể, vì giữ được huyết áp làm cắt bỏ. Bên phải thận, miêu chủ nhiệm dứt khoát dừng lại tay, để cho viên phó viện trưởng xem cẩn thận, rách dưới bên phải thận, xuất hiện ở viên phó viện trưởng trước mắt, đều là làm lâm sàng đi ra ngoài, chưa ăn qua thịt heo, vậy gặp qua heo chạy à, thận là dạng gì, có bao nhiêu khó khăn khâu lại, viên phó viện trưởng trong lòng rõ ràng, hắn thấy được xốc xếch, bể tan tành thận sau đó. Bắt đầu yên lặng, miêu chủ nhiệm, hết sức đi, viên phó viện trưởng sau đó nói đến. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là khe khẽ thở dài, cũng chỉ có thể tận lực. Những lời này, giống như là người bình thường đối với giải phẫu biết rõ như nhau. Bác sĩ Gia, chỉ cần nói chúng ta tận lực, vậy thì đồng nghĩa với giải phẫu thất bại, người bệnh nhất định là không được. Phòng giải phẫu bên trong, một phiến ảm đạm, xanh xanh tử tử thấy cũng nhiều, không người đi lòng. Nhưng mà chú bé này còn rất trẻ, có thể cứu, tất cả mọi người đều muốn thử một chút. Nhưng, một tiếng thở dài, có cần gì liền nói cho trong viện mặt, sẽ tận lực cho các ngươi tranh thủ. Viên phó viện trưởng nói một câu trên mặt nói, cau mày xoay người, thấy được loại chuyện này, hắn trong lòng đã có đếm. Tiếp theo, phải làm gì, trong lòng cũng liền có tính toán. Bệnh viện có nội tạng di chuyển tư cách đi. Viên phó viện trưởng đang phải rời khỏi, bỗng nhiên phòng phẫu thuật bên trong có một cái thanh âm vang lên. Nội tạng di chuyển, viên phó viện trưởng ngẩn ra, nói, đương nhiên là có, người bệnh bên trái thận hoàn bể tan tành, bên phải thận hẳn cũng không giữ được. Ta đề nghị làm thận di chuyển. Trịnh Nhân thản nhiên nhìn viên phó viện trưởng hình bóng. Nói đến, hắn không biết viên phó viện trưởng là ai, cũng không biết lúc ấy cầm mình điều đến bệnh viện 912 thời điểm. Là viên phó viện trưởng và nghiêm viện trưởng gật đầu, nhưng xem khi thế, vị này hẳn là chủ quản lâm sàng phó viện trưởng, chẳng qua là không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn tự mình tới phòng giải phẫu xem người bệnh tình huống. Trịnh Nhân một mực đang suy tư hệ thống tại sao phải cho mình một cái cấp S nhiệm vụ tiêu chuẩn. Loại vết thương này người, chẳng lẽ không phải thì không cách nào cứu sống sao? Cho đến mới vừa Miêu chủ nhiệm buông xuống dụng cụ, mọi người cũng cho rằng giải phẫu nhất định là thất bại. Người bệnh tất nhiên chết trong nháy mắt, Trịnh Nhân mới phát hiện nhiệm vụ bên trong, rõ ràng đánh dấu cùng chứng xanh đôi nét chữ. Thật là ngu xuẩn à, thận nguyên sẽ ở đó bầy, mình tại sao liền vẫn không có chú ý tới đâu. Trịnh Nhân linh quang chợt hiện, lập tức nghĩ tới là làm nội tạng di chuyển cần phải có quốc gia nhận định tư chất vấn đề. Cho nên hắn trực tiếp bật thốt lên hỏi, đâu để ý đối diện là vị kia đại lão. Trịnh Nhân ở cấp cứu thời điểm, sẽ quên tất cả mọi chuyện. Hết thầy cũng lấy người bệnh làm trung tâm. Hắn dối trá của hắn. Khách sáo vẫn là lưu đến sau này hãy nói đi. Thận nguyên làm thế nào? Miêu chủ nhiệm ngẩn ra. Hỏi, ta nghe trước đưa phim khoa cấp cứu nằm viện luôn nói. Là sanh đôi huynh đệ. Trịnh Nhân nói, có thể dùng hắn thận. Ngoặc kép, trong phòng giải phẫu, yên lặng như tờ. Lỗ chủ nhiệm không có ngăn lại Trịnh Nhân mà nói. Vị này ông chủ Trịnh, không câu thúc giống vậy suy nghĩ, đã vượt ra khỏi phổ thông tham gia khoa bác sĩ khái niệm. Chẳng qua là lần này hắn nói chuyện, thật rất khó à, bất quá lỗ chủ nhiệm lập tức nhớ tới mình ở thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu một đêm. Trịnh Nhân bọn họ tổ làm nhiều ít ca giải phẫu mình đã không nhớ rõ. Dù sao Trịnh Nhân một mực ở trên bàn mổ. Không phải tham gia chính là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Một mực làm được trời sáng. Thật là dân gian bên trong ra người. Có nắm chắc sao? Viên phó viện trưởng không có nghi ngờ Trịnh Nhân. Dẫu sao là phải chết người mắc bệnh. Như thế nào đi nữa kỳ tư diệu tưởng. Cũng là một loại giải quyết vấn đề phương thức. Nếu không, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bệnh chết đi. Joseph Murray. Năm 2012 tại Boston qua đời. Ở năm 1954, hắn thành công hoàn thành đệ nhất thế giới đài thận di chuyển giải phẫu. Ừ, là thành công, người bệnh là một đôi cùng chứng xanh đôi huynh đệ. Trịnh Nhân nhìn viên phó viện trưởng, nói đến, một điểm này, và chúng ta đối mặt vấn đề rất giống. Viên phó viện trưởng nhìn xem giám hộ nghi. Bởi vì ra máu động mạch cũng ngừng ra máu, người bệnh huyết áp đang không ngừng hồi thăng. Hắn trầm ngâm một chút, nói, tổ chức viện cùng xem bệnh, ở nơi này, thuốc mê khoa chủ nhiệm Từ lập tức tìm người đi mở kỳ phòng học. Sau đó hỏi viên phó viện trưởng phải báo cho người. Cũng bắt đầu từng cái một gọi điện thoại. Giải phẫu, tạm ngừng, chú một, nuối một chút là năm 19. Các loại trong tài liệu. Thời gian thật lòng không giống nhau. Liền liền được giải Nobel thứ nhất ca thận di chuyển giải phẫu. Cụ thể văn hiến bên trong. Đánh dấu thời gian ta tra được đều có một. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuiencv.com/ngui-nối-tsuy-nối-tins-nối-cau-nối-tay-nét-nối-cau-nối-vuong-z-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.